xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 2, Mặt Thế 2, Góc Truyện Audio.com. Ở bên phía của cô là nhân vật qua đường, trước Mặt Thế là một người bình thường, Mặt Thế cùng đồng nghiệp lập đội đánh zombie. Cô đang ở trong nhà với đám đồng đội ở thành phố C. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản là sống an nhàn đến hết đời. Lục Tâm, cô còn mấy viên đạn? Một người trong đội hỏi, cầm cây súng trong tay lên thành thạo xem xét, cô trả lời. 4, chết tiệt, hiện giờ số viên đạn còn lại là 7 viên, ngoài kia ít nhất 20 con zombie, trời ơi. Một người khác trong đội than, họ và cô im lặng một lúc lâu, chợt nghe thấy tiếng quen thuộc vang trong đầu cô. Ly, hệ thống, hiện tại bạn tôi đang ở đâu? Hệ thống, một căn nhà nào đó trong thành phố C, có thể giao tiếp qua hệ thống được à? Cô ngạc nhiên. Lì oa, xịn ghê, về phải làm một cái hệ thống như vậy mới được. Giờ em mờ đang ở đâu? Tao nhớ mày oa, thành phố C, tao với mày vừa gặp nhau cách đây có mấy phút thôi mà. Lì ừ nhỉ, nhưng mà tê vẫn nhớ, cạn lời, hì hì, cô đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhiều zombie đang ở phía dưới, chen chúc ở cánh cửa lầu dưới. Cô ném súng cho một tên trong nhóm, dù sao súng này cũng không phải là của cô, là của nguyên chủ xin từ một người trong nhóm mà có. Cô đi lên sân thượng của tòa nhà, những người ở phía sau đi theo cô tò mò xem cô định làm gì. Cô nhìn tòa nhà bên cạnh, là một tiệm 24 giờ, khoảng cách hai tòa nhà là 4 mét, cô lập tức thành thạo nhảy qua không hề vướng bận mà đáp lên mái nhà. Xuống tiệm thấy zombie liền cầm dao đã được sắt bên hông giết sạch. Sau đó vứt ba lô ở một góc trong tiệm, lấy xe bên đường mà lái đi. Chiếc xe ô tô vừa khởi động thì những con zombie đằng sau liền hướng tới chiếc xe mà lao tới, chỉ có vài con gì gì đứng lại ở đó. Tới một nơi khá xa, cô liền quay đầu xe tông vào những con đuổi theo, rồi xuống xe giết những con còn vương lại. Cô vào một cửa hàng thời trang, chọn một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái nhất mặc, lấy một ba lô to khá đẹp mắt đeo lên. Rồi cô qua cửa hàng thực phẩm giết một vài con zombie trong đó và lấy chút thực phẩm còn ăn được. Hệ thống, ký chủ, người lấy súng ở đâu ra vậy? Tiếng hệ thống vang lên, theo sau đó là một giọng thiếu đánh. Ly, người đoán xem. Hệ thống, Ly, mày ơi, chúng ta hẹn nhau ở căn cứ thành phố B nha. Ok, dù sao bây giờ cô cũng chẳng biết làm gì, theo nó cũng tốt, cũng không cảm thấy chán. Ở bên nó, mùi khó ngửi của zombie xộc vào khoang mũi của nó khiến nó nhăn mày mà tránh ra xa. Nếu như chúng zombie không có mùi khó ngửi vậy thì tốt rồi, có thể đem đi chơi. Nó nghĩ, rồi nó bỏ xác zombie ở trong đó và rời khỏi nhà. Đây đã từng là một thành phố S xa hoa lộng lẫy nhất, nhưng giờ đều là những căn nhà có máu, có zombie, có nhà bị phá bị cướp, có nhà còn nguyên. Nó nhìn chúng zombie người thấy mùi người sống liền lao đến chỗ nó. Vì nó vừa được ngửi mùi của xác zombie mà giờ nhìn thấy bọn chúng mà ghê, lập tức dùng khinh công nhảy lên mái nhà. Hệ thống, ký chủ, người có khinh công mà sao nó không tra được vậy? Ký chủ nhà mình thật có nhiều thứ bí mật ghê, người bị hỏng rồi, nó vuốt cằm làm ra vẻ nghiêm túc. Hệ thống, ký chủ làm cái vẻ mặt nghiêm túc vậy, tí nữa tôi cũng tưởng thật luôn rồi nè. Chúng zombie xô đẩy, chen chúc vây quanh nhà, nói đúng hơn là vây quanh nó. Nó dùng khinh công nhảy qua các tòa nhà, đến tòa nhà cao nhất ở gần đó mà ngồi xổm xuống một cách mất hình tượng. Nếu theo nguyên tắc thì nữ chín sau khi bỏ mặc nguyên chủ xong thì cùng người còn lại trong đội đi tới một siêu thị gặp nam chín thứ hai trong hậu cung và một nữ phụ. Góc Truyện Audio.com. Hiện tại nó đang chán, tới đó coi chút kịch hay. Nó từ trên cao tòa nhà thấy một nhóm người, đặc biệt là có một người mang khuôn mặt quen thuộc đậm chất tiên nữ nha. Đó là nữ chín trong trí nhớ của nguyên chủ chứ sao. Nó hứng khởi nhảy lên mái của tòa siêu thị rồi từ cửa sổ phía dưới vẫn mở mà leo vào. Tòa siêu thị có 3 tầng, nó ở tầng 3 mà kịch hay lại ở tầng 1 nên buộc nó phải đi xuống. Đứng trên tầng 2 nhìn nhóm của nữ chín đã đụng độ với nhóm nữ phụ. Mỗi người bên nhóm nữ phụ cầm một cái bánh riêng, nhóm của nữ chín là người có người không có, vẻ như là nhóm nữ chín qua xin đồ ăn thì bị nữ phụ ngáng đường không cho, sau đó liền bắt nạt nữ chín và nam hai ra cứu. Nó mang một hộp bỏng ngô không biết từ đâu ra, vừa xem vừa ăn. Hệ thống, tâm ký chủ, người lấy đâu ra thanh kiếm đó vậy? Còn ly ký chủ, bỏng ngô là người lấy từ đâu tới? Hai người có không gian sao? Sao ta lại không quét ra được? Nghe thấy hệ thống hoang mang, nó liền cười trông rất gợi đòn. Chẳng phải ta đã nói ngươi bị hỏng rồi hay sao? Hệ thống, phải chăng là vậy? Hệ thống, tôi bị hỏng rồi sao? Ly Nhi, là em sao? Nó đang say sưa xem kịch thì nữ chín liền quay sang gọi nó. Nó chớp chớp mắt, vừa mới xem có một chút thôi mà sao chưa gì mình đã bị lôi vào rồi vậy? Cách chương.